cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, chương 789, cười rơi lệ. 3/3, đường Tam Kiếm ở cho Khương Nguyệt giảng giải đường Quả Nhi một năm qua từng tí từng tí. Sự không lớn nhỏ, thời gian chiều ngang quá dài. Phần lớn là đường Quả Nhi sinh hoạt cùng trong học tập hàng ngày chuyện lý thú. Vì dễ dàng cho ký ức, hắn trên điện thoại di động làm ghi chép. Nhớ rồi sự tình thời gian điểm cùng từ khóa. Giờ khắc này, hắn vừa thao thao bất tuyệt cho Khương Nguyệt giảng giải, vừa thường thường liếc mắt nhìn điện thoại di động, lại như người chủ trì ở trên đài chủ trì tiết mục lúc trong tay cầm thẻ nhỏ. Thông qua ghi chép tin tức, đường Tam Kiếm nhanh chóng tìm thấy được trong đầu chứa đựng mấy cái kia đoạn ngắn. Sau đó làm hết sức toàn diện giảng cho Khương Nguyệt nghe. Tuy rằng có từ khóa nhắc nhở, thế nhưng đường Tam Kiếm có thể nhanh chóng nhớ lại đến. Nói rõ bình thường thật rất dụng tâm, đường Tam Kiếm đang giảng giải thời điểm. Không biết lúc nào, Hoàng Tương Ninh đến rồi, ngồi ở bên tay trái của hắn, lẳng lặng mà nghe hắn kể chuyện xưa. Một đoạn cố sự sau khi nói xong, Khương Nguyệt cười đem ánh mặt trời đều muốn hòa tan. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến Hoàng Tương Ninh, vui mừng đứng lên đến, nhẹ nhàng nhảy một hồi, bé gái tư thái hiển lộ hết. Tương Ninh A-di tương đương, Hoàng Tương Ninh vóc dáng cùng Khương Nguyệt gần như cao. Đứng chung một chỗ, nếu không là Hoàng Tương Ninh trên người thành thục khí chất, hai người lại như là một đôi tỉ muội. Đường Tam Kiếm nhìn hai người, bỗng nhiên trong lòng đau xót. Ánh mặt trời ấm áp dưới, cảm thấy mắt tối sầm lại, một trong nháy mắt, trên người không ngừng đổ mồ hôi lạnh, vì không cho Hoàng Tương Ninh cùng Khương Nguyệt nhìn ra hắn tình huống khác thường. Mạnh mẽ nhịn xuống thân thể không khỏe, nhẹ nhàng liên tục sâu hô ba khẩu khí, mới tạm thời chậm ở đau lòng tâm tình, trước mắt Hoàng Tương Ninh cùng Khương Nguyệt đứng chung một chỗ. Để hắn phảng phất nhìn thấy Khương Nguyệt cùng mẹ của nàng Khương Hân đứng chung một chỗ. Khương Hân A tương đương đường Tam Kiếm bình thường xưa nay không dám niệm, không dám nghĩ hai chữ này, bởi vì chỉ cần vừa nghĩ, vạn ngàn tâm tư xông lên đầu, tâm tình chớp mắt sẽ sa sút đến cực điểm. Hai người năm đó cảm tình đã qua, đường Tam Kiếm khổ sở chính là Khương Hân tao ngộ. Khương Nguyệt đang ở hỏi Hoàng Tương Ninh, Tương Ninh A-di, đường Quả Nhi đúng là vườn trẻ tiểu tỷ tỷ sao? Nàng nhỏ như vậy nhỏ, người khác sẽ nghe nàng sao? Nàng có thể hay không nhận bắt nạt? Hoàng Tương Ninh cười đáp lại, sẽ không, người cứ yên tâm đi. Đường Quả Nhi đặc biệt có tiểu tỷ tỷ dáng vẻ, mọi người đều yêu thích nàng, yêu thích cùng với nàng chơi, nàng đi tới chỗ nào? Bên người đều có một bầy bạn nhỏ, hơn nữa nàng có mấy cái tiểu khuê mật, nam khuê mật nữ khuê mật đều có ô. Khương Nguyệt mặt mày cười cong rồi. Hoàng Tương Ninh ngồi vào bên người nàng, vì để cho nàng tiến một bước yên tâm, từ trong túi sách lấy ra một bản máy tính bảng, mở ra, điều ra một tệp văn kiện, tên liền gọi, đường đường hài lòng sự, mở ra đến. Bên trong lại có 6 cái tệp tài liệu, tìm tới một cái tên là 6 tuổi, mở ra, lít nhà lít nhít xuất hiện rất nhiều video. Tiểu Nguyệt, ngươi nhìn, những thứ này đều là đường Quả Nhi trong cuộc sống đập video. Cho ngươi xem nhìn cái này, là nàng lấy giúp người làm niềm vui, nhận tới trường học biểu dương. Thứ hai thời điểm chọn nàng làm kéo cờ tay. A tương đương. Khương Nguyệt quay đầu, hai tay che mắt, nói rằng, ta còn không dám nhìn. Hoàng Tương Ninh nhẹ nhàng khoác vai của nàng, nhỏ giọng khuyên bảo nàng. Khương Nguyệt, được rồi, cái kia, được rồi, Tương Ninh A-di, có nhiều như vậy đường Quả Nhi video sao? Đều là nàng. Hoàng Tương Ninh đem máy tính bảng phóng tới Khương Nguyệt trên đùi. Nói rằng, tất cả đều là đường đường 6 tuổi. chúng ta trước tiên nhìn nàng kéo cờ có được hay không? Đến, ngươi đến mở ra. Khương Nguyệt không động, nhìn Hoàng Tương Ninh. Hoàng Tương Ninh khích lệ nói, không có quan hệ, mở ra xem đi, đều là ngươi. Khương Nguyệt dùng ngón tay thon dài, chỉ trong đó một cái video, không xác định hỏi, Tương Ninh A-di, là cái này sao? Hoàng Tương Ninh, ngươi muốn nhìn cái nào liền nhìn cái nào, cái này là đường đường thăng quốc kỳ. Khương Nguyệt chỉ trỏ đường đường thăng quốc kỳ video, màn hình bỗng nhiên một đen. Tiếp rất nhanh sáng lên, người chưa xuất hiện, tiểu sữa âm đã xuất hiện, mẹ, mụ mụ tương đương đường quả nhi muốn làm kéo cờ tay rồi. Ngươi là luân gia kiêu ngạo sao? Khương Nguyệt nhìn thấy một cái đáng yêu bé gái xuất hiện tại trong màn ảnh. Đâm chỉnh tề đẹp đẽ công chúa đầu, khuôn mặt đỏ bừng bừng, mặt mày như họa, đặc biệt là cặp mắt kia, tinh khiết lại linh động. Vừa nhìn liền biết là một cái thông tuệ hoạt bát tiểu bảo bảo. Cùng nàng thực sự là cực kỳ giống. Giờ khắc này, Khương Nguyệt trong mắt mang theo cười, khóe mắt của nàng mang theo cười, trên mặt của nàng mang theo cười, nàng môi mang theo cười, ôn nhu cười, nhưng mà nước mắt lại bá một hồi chảy xuống, căn bản không khống chế được chính mình. Hoàng Tương Ninh gặp Khương Nguyệt chảy nước mắt, cũng cùng đỏ cả mắt, cố nén suy nghĩ lệ, ôm bờ vai của nàng, nhẹ nhàng làm cho nàng dựa vào trên người mình. Khương Nguyệt ánh mắt đã không thể rời bỏ trên tay video, thật chặt nhìn chằm chằm trong hình bé. Trên hình ảnh Hoàng Tương Ninh chưa từng xuất hiện, thế nhưng âm thanh xuất hiện, a, mụ mụ là đường quả nhi kiêu ngạo đây, thực sự là thật giỏi tiểu bảo bảo. Cũng làm kéo cờ tay, đó là nhất quang vinh. Màn ảnh ở giữa đường quả nhi lập tức cười giống đóa đại hoa sơn trà, quay đầu đối với màn ảnh hỏi, tiểu sương, ngươi cảm thấy tiểu bảo bảo rất lợi hại có đúng hay không? Ngươi là ta kiêu ngạo sao? Nảnh lên đầu nhỏ, mắt to hy vọng nhìn màn ảnh. Khương Nguyệt lệ bên trong mang cười, hỏi Hoàng Tương Ninh, là tiểu sương? Hoàng Tương Ninh, hừm, tiểu sương đập, năm nay phần lớn thời gian là tiểu sương đang chăm sóc đường quả nhi. Đến trường tan học đều là hắn phụ trách đưa đón. Khương Nguyệt kinh ngạc, nói rằng, vậy thì thật là phiền phức tiểu sương rồi. Hoàng Tương Ninh lắc đầu một cái, làm sao biết chứ, hắn làm rất vui vẻ. Cùng đường quả nhi chơi tốt nhất chính là hắn, đường quả nhi thích nhất cũng là hắn. Khương Nguyệt cười nói, ta muốn cảm tạ tiểu sương. Hoàng Tương Ninh, không có vấn đề, ngươi không phải có hắn điện thoại sao? Nghĩ nói chuyện cùng hắn bất cứ lúc nào có thể đánh tới, hắn sẽ rất cao hứng nhận được ngươi điện thoại. Hơn nữa, rất nhiều đường quả nhi sự tình, hắn so với chúng ta biết đến còn tỉ mỉ. Hay lắm, Khương Nguyệt vui vẻ nói xong, lập tức lại lo âu nói. Ta thấy tiểu sương nổi danh, hắn hiện tại nhất định thật bận, ta đánh hắn điện thoại biết đánh quấy nhiễu hắn chứ. Hoàng Tương Ninh an ủi, sẽ không, người cứ yên tâm đi, hắn là tiểu sương, không phải cái gì danh nhân, người nghĩ lúc nào hỏi hắn đường quả nhi sự tình cũng có thể. Đương nhiên, hỏi ai đều được, chỉ cần ngươi nghĩ. Khương Nguyệt khẽ ừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu nhìn chằm chằm video, không kìm lòng được đưa tay sờ sờ màn hình máy vi tính. Nơi đó, đường quả nhi khuôn mặt nhỏ bé ấn ở bên trong, manh manh đát, nàng dụng thanh âm cực thấp nói rằng, thật muốn sờ một cái ta tiểu đường quả a, đã 5 năm nhiều không ôm lấy nàng tương đương trong máy vi tính. Đường xương thanh âm vang lên, ta vì ngươi kiêu ngạo, ta đút cho ngươi túi muối. Đường quả nhi buồn bực hỏi, ha, có ý gì? Ta đút cho ngươi ăn một túi muối. Lại đây, đem miệng nhỏ mở ra. Một bàn tay lớn từ màn ảnh phía sau duỗi ra đến, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhẹ nhàng bấm một cái đường quả nhi khuôn mặt nhỏ bé. Lập tức đường quả nhi hai cái tay nhỏ vung vẩy, bùm bùm đem đáng ghét bàn tay lớn đánh rơi. Ta không ăn tương đương, bé né tránh một điểm. Cảnh giác nhìn chằm chằm màn ảnh, trên mặt nụ cười biến mất rồi. Dữ dằn, hừ một tiếng, hướng về màn ảnh là một cái mặt quỷ. Le lưỡi, lắc lắc cái mông nhỏ chạy, chạy hướng về phía một đống bạn nhỏ bên trong. Video kết thúc, Khương Nguyệt còn lăng lăng nhìn, không nhúc nhích. Hoàng Tương Ninh nói, chúng ta tùy ý chọn một cái nhìn, nhìn cái này có được hay không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.